đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, màu lam tinh thạch động, tại một chỗ nguồn nước bên cạnh, Diệp Tiêu Tiêu chính thanh tẩy lấy bàn tay, đứng ở phía sau Hạ Tiểu Man nhìn xem đại sư tỷ thân ảnh. Thần sắc trở nên có chút phức tạp, mặc dù đã sớm biết nhà mình đại sư tỷ là cái nói giết liền giết tính tình. Nhưng đây là nàng lần thứ nhất thấy người sau dễ dàng như vậy cướp đi hai người tính mệnh. Vốn có tính áp đảo lực lượng tình huống dưới. Đổi lại là nàng. Nàng hẳn là sẽ không giết hai người kia. Nhiều lắm thì giáo huấn một lần. Nàng ngược lại cũng không phải cảm thấy giết hai người kia có cái gì không đúng. Dù sao cũng là đối phương trước đối với các nàng lên ác ý. Đây cũng là tu hành giới tàn khốc. Tiến vào trong này nhất định phải có giết người cùng bị giết giác ngộ. Nàng để ý không phải giết cùng không giết chuyện này. Nàng để ý là nhà mình đại sư tỷ. Đại sư tỷ tính tình của nàng tựa hồ có chút quá cực đoan. Những ngày này tại sư tôn môn hạ tu hành. Hạ Tiểu Man hiểu được con đường tu luyện một chút đạo lý. Trong đó để nàng ấn tượng là khắc sâu nhất chính là một cái nhẫn chữ. Cái này nhẫn có nó hạn độ. Hạn độ tuy từng người mà khác nhau, nhưng người tu đạo bên trong, cũng có như vậy một số người, lộ trình của bọn họ không có, nhẫn, tùy tâm sở dục, đi sự tình cũng quá cực đoan, như kiếm chi mũi nhọn, cũng tổn thương người khác cũng tổn thương mình, mà loại người này đại bộ phận đều có một cái xưng hô, ma tu, mặc dù nhà mình đại sư tỷ cũng không phải là ma tu, nhưng nàng tính tình cũng cùng ma tu gần. Quá mức cực đoan, cái này khiến Hạ Tiểu Man lo lắng nàng tương lai sẽ xuất hiện tâm ma. Đại sư tỷ, ngươi, tại cùng sư tôn gặp nhau trước, là làm cái gì nha? Diệp Tiêu Tiêu thanh tẩy động tác dừng một chút, sau đó lại khôi phục bình thường. Nàng chậm rãi đứng dậy, lắc lắc hai tay, nói, tiểu nhị trong khách sạn. Dạng này a, Hạ Tiểu Man biết đại sư tỷ không muốn nói. Thế là cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Đi thôi. Tại sư tôn trở về tìm các nàng trước đó. Các nàng còn cần tiếp tục ở chỗ này thăm dò. Trên nửa đường. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Nhìn có chút phiền muộn. Mà Hạ Tiểu Man ở một bên cũng đã nhận ra nàng phiền muộn cảm xúc. Nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Đại sư tỷ. Thế nào? Muốn ăn đồ vật. À. Hạ Tiểu Man ngẩn người. Ấn lý tới nói, tu vi đến nước này cũng đã sẽ không đói bụng mới đúng. Vì sao? Bất quá hồi tưởng lại, tại nàng nhập sư tôn môn hạ tu luyện về sau, giống như mỗi ngày đều sẽ ăn vào thịt rừng tới, tựa hồ hoàn toàn chính xác đều là đại sư tỷ chộp tới. Đại sư tỷ, người đói bụng sao? Muốn ăn, xem ra thật chỉ là đơn thuần muốn ăn, chẳng lẽ lại nhà mình đại sư tỷ là cái ăn hàng? Hạ Tiểu Man nháy nháy mắt, sau đó từ trong bao quần áo của mình lấy ra một cái bao nghiêm nghiêm thật thật bánh nướng. Hỏi, đại sư tỷ, ta cái này còn có bánh nướng, có chút lạnh, ngươi muốn ăn sao? Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía thiếu nữ trong tay bánh nướng. Ánh mắt của nàng trở nên sáng mấy phần, nàng nhẹ gật đầu, kia cho ngươi. Hạ Tiểu Man đem bánh nướng đưa cho Diệp Tiêu Tiêu. Cái này bánh nướng vẫn là rời đi tông môn trước. Diêu Nam cho nàng làm. Mặc dù mọi người cũng sẽ không đói. Nhưng bánh nướng là Diêu Nam nhà mình tay nghề. Tại trong tông môn thời điểm. Diêu Nam thường xuyên sẽ làm ra đến cho nàng ăn. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút trong tay bánh nướng. Sau đó nhìn một chút bên người thiếu nữ. Hỏi. Ngươi không ăn. Hạ Tiểu Man mỉm cười nói. Ta không đói bụng. Đại sư tỷ ngươi ăn đi. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu trong con ngươi nổi lên hồi ức chi sắc. Sau đó nàng đem bánh nướng tách ra thành hai nửa. Một nửa bao vây lại còn cho Hạ Tiểu Man. Ta ăn cái này liền đủ. Hạ Tiểu Man tiếp về nửa cái bánh nướng. Nàng mắt nhìn ăn bánh nướng đại sư tỷ. Nàng phát hiện, nhà mình đại sư tỷ tựa hồ chỉ có đang ăn đồ vật thời điểm. Kia vạn năm không đổi khối băng mặt mới có thể phát sinh một điểm biến hóa. Bất quá điểm này biến hóa là đủ rồi. Để nàng cảm thấy phá lệ thân thiết. Hồi lâu sau, hai nữ nghe được một chút động tĩnh. lúc này đem khí tức ẩn nấp, sau đó tránh né đến công sự che chắn sau. Tại phía trước có một ít những tông môn khác đệ tử tụ ở nơi đó. Mà bọn hắn mặt hướng thì là một cái tản ra ánh sáng nhạt lỗ lớn. Màu sắc cùng bọn hắn vị trí địa phương hoàn toàn không giống. Kia tựa hồ là một cái huyệt động. Bên trong tựa hồ có thứ gì? Tản ra màu xanh da trời quang trạch. Huyệt động này vậy mà cùng địa cung này tương liên. Vào xem, kia tầm 10 người quyết định đi vào tìm tòi hư thực. Tại bọn hắn đi vào sau một lúc lâu, Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man mới ra ngoài đi hướng huyệt động kia. Huyệt động này tựa hồ rất rộng lớn. Những người kia đi ra một khoảng cách, hiện tại cũng vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh. Hạ Tiểu Man có chút hiếu kỳ bên trong bộ dáng, liền hỏi, đại sư tỷ, chúng ta cũng vào xem. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chung quanh, quay đầu lại nhìn một chút, xác nhận không ai sau liền gật đầu, đồng ý Hạ Tiểu Man đề nghị. Thế là hai nữ liền bước vào huyệt động này. Hang động nội bộ tràn đầy tinh thạch sáng lên, đem nơi này chiếu sáng tỏ. Trước phương còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Bốn phía cũng không có phát giác được có bất kỳ dị thường. Chỉ bất quá, không cách nào thăm dò. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua bốn phía nhô ra màu lam tinh thạch. Không có phát giác được bất kỳ dị dạng. Nàng hướng phía trước đi đến. Hạ Tiểu Man đi theo một bên. Các nàng cũng không tới gần phía trước những người kia. Để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Hạ Tiểu Man trong lòng có chút mê hoặc. Nàng nhìn chung quanh tinh thạch. Luôn cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Phía trước, có vị thần phong cốc đệ tử nói ra. Những này tinh thạch nhìn bất phàm. Nhưng ta càng nhìn không ra là vật gì. Các ngươi có nhận biết sao? Bên cạnh một người đánh giá những cái kia màu lam tinh thạch. Nói, ta cũng nhìn không ra đến. Cái này kỳ quái. Ta tại trong tông môn cũng giám định qua không ít vật liệu đá. Lại nhận không ra những vật này. À! Phía trước tựa hồ là cuối cùng. Rất nhanh một đoàn người liền đạt tới cuối cùng. Nơi đây trở nên rộng rãi rất nhiều. Mà ở trung ương lại còn có một cái cự đại màu lam tinh thạch nhô lên. Ở nơi đó lóe lên hiện ra quang mang. Như thế lớn. Cái này nếu có thể toàn mang đi. Chẳng phải là muốn phát. Nhưng mà bọn hắn cũng không có túi trữ vật. Không có cách nào đem như thế khối lớn tinh thạch toàn bộ mang đi. Có người nói ra, đục điểm những này tinh thạch trở về đi, cũng coi là một loại thu hoạch, chớ có cho Tử Dương môn người biết. Kia là tự nhiên, những này tinh thạch xem xét liền có giá trị không nhỏ. Bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể nuốt riêng xuống tới. Làm sao có thể tặng cho Tử Dương môn người, muốn đục liền đục khối này lớn. Thần phong cốc đệ tử cười tủm tỉm cầm tiểu đao liền đi hướng ở giữa khối đá lớn kia. Nơi này tinh thạch nhiều như thế, tự nhiên cũng không cần lo lắng lẫn nhau ở giữa ra tay đánh nhau tranh đoạt. Hắn cũng có thể yên tâm khai thác cái này lớn nhất tinh thạch. Tại bên ngoài, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua tại nội bộ những người kia. Tựa hồ tại tính ra lẫn nhau ở giữa chênh lệch, mà liền tại nàng chuẩn bị đi vào động thủ thời điểm. Cổ tay của nàng chợt bị kéo lại, Diệp Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn về phía bên người thiếu nữ. Hạ Tiểu Man nhíu lại lông mày, trầm giọng nói, đại sư tỷ, ta luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu đang do dự một lát sau thu chân về. Nàng thuận Hạ Tiểu Man ánh mắt nhìn phía bốn phía màu lam tinh bích. Nàng cũng dần dần cảm thấy một tia bất an. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.